nhớ nên mới có cái trùng tụng. Trùng tụng tức là đọc đi đọc lại, chúng ta dễ nhớ, dễ học, dễ thuộc. Nên mình thấy kinh giờ dịch ra quý vị, mình thấy đọc đoạn cái lặp lại đoạn, đọc đoạn lặp lại đoạn, nói văn xuôi lặp lại văn dần, vân vân. Nga thì cái đó gọi là trùng tụng, để chi? Để người ta dễ nhớ. Nhưng mà mình bây giờ là mình lưu trên vi tính, rồi mình có văn bản thì lặp đi lặp lại. Nếu bây giờ Đức Phật mà ngày ra đời mà thuyết kinh, người ta không có lặp lại nữa. Có nghĩa là người ta có cái máy cassette này, người ta có cái máy MP3, muốn lập giờ nào ta lập, ta bắt lại, ta muốn lập giờ nào ta lập, không cần phải lập tới lập lui để cho nhớ. Như vậy thì khi truyền trên toàn thế giới thì qua nhánh Nam truyền và Bắc truyền, và cho đến năm 1944 thì Tổ sư Minh Đăng Quang ngài mới dung hòa giữa mỗi Nam truyền và Bắc truyền thành là đạo Phật Khất Sĩ. Quý vị, trong những cái tấm y vàng quấn y như vào thời của Đức Phật, nhưng mà sinh hoạt có thể sinh hoạt theo Bắc tông, mà có nghĩa là trở thành khất sĩ Việt Nam. Và khất sĩ ở thì ở những nơi tịnh xá, tức là giống vào thời Đức Phật. Thời Đức Phật ở nơi tịnh xá, quý vị. Nhưng mà khi chùa thì bắt đầu đi sang Trung Quốc vào thời của Vĩnh Bình, quý vị, niên hiệu Vĩnh Bình của Trung Quốc, thì có ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Hai ngày này mới truyền đạo từ bên đất nước Ấn Độ đi qua Trung Quốc. Thì lúc đó đó, vua của Trung Quốc mới tiếp đón hai ngày rất là nồng hậu, và cho hai ngày ở một cái nơi dịch xá, có nghĩa là ở một cái nơi mà để tiếp đón những cái phái đoàn của nước ngoài, hoặc là những phái đoàn nên giao dịch với triều đình đó, quý vị. Và nơi hai ngày đó, ở đó sau này gọi là cảnh Già Lam, tức là cảnh chùa. À, quý vị, như vậy thì từ đó tăng chúng bắt đầu ở một cái nơi mà không phải là tịnh xá, mà lúc đó trở thành chùa, nó quy mô hơn, quý vị, to hơn, có thờ Phật, vân vân. Và từ đó là chúng ta có tịnh xá, rồi có chùa, rồi có tu viện, vân vân. Như vậy thì những người tu ở một cái nơi mà không phải như vào thời Đức Phật nữa. Vào thời Đức Phật thì bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hội đường qua. Nghĩa là các ngài đầu không có đội nón, mà chân thì không có ở trên đôi dép, không có gì, đi chân không, chân trần. Những người ở quý vị đội trời thập tức, và đi giữa thế gian này, vũ trụ là nhà bao la, ta gọi đó là khất sĩ. Nhưng mà sau này các vị tu sĩ thì do xã hội biến chuyển và không thể sinh hoạt vào như thời xưa nữa, thì Phật giáo Bắc tông mới bắt đầu phát triển. Thì các quý thầy không ở dưới gốc cây như hồi xưa nữa, quý vị. Tại vì mỗi nhà gốc cây đồng của người ta sở hữu hết rồi, và vì an ninh trật tự, và vì ô nhiễm môi trường, vì các cái nơi chốn mưa gió khác nhau, nên các ngài không thể ngủ dưới gốc cây như ngày xưa, mà ngài phải ở, thứ nhất là cốc, thứ hai là am, quý vị, thứ ba là thất, thứ tư là chùa, thứ năm là tịnh xá, thứ sáu là tu viện, vân vân. Thì những nơi đó cho các cái vị mà tu sĩ tu hành ở như nơi đó, quý vị. Như vậy thì những cái quy mô khác nhau và những nơi chốn ở khác nhau, quý vị. Như vậy thì cái người đời là người ta nặng về ăn uống mặc, ăn ngủ gì, tức là ăn uống mặc ở, tức là những cái mà để phục vụ cho một cái đời sống. Nhưng mà cái người tu quý vị cũng phải như vậy, tất nhiên là phải có ăn rồi mặc rồi ngủ nghỉ vân vân, tất cả đó để phục vụ cho một cái đời sống tu hành của người tu, để tồn tại trong tu tập. Nhưng mà để phục vụ cái đời sống đó, quý vị, thì người ta bắt đầu có những cái nhu cầu của ăn uống mặc nghỉ, có những cái nhu cầu, và từ cái những cái nhu cầu đó sanh ra tâm sở hữu những cái nhu cầu để phục vụ cho mình. Từ tâm sở hữu đó, quý vị, mới có cái sự đi đấu tranh, đi giành, đi giật để thuộc về mình, để thành riêng cá nhân của mình. Và cuối cùng người ta có thể đấu tranh giành giật được, và có thể ta đấu tranh giành giật không được. Nhưng mà nếu đấu tranh giành giật được thì ta phải trả một cái giá của sự đấu tranh giành giật đó, quý vị. À, như vậy đấu tranh giành giật không được, ta cũng phải trả cái giá của không được. Không được thì họ buồn khổ, còn nếu được thì họ hả hê. Đó quý vị. Nhưng mà khi mà đấu tranh giành giật được thì gây ra thù oán hận thù với nhau, gây ra sự ghét ghen với nhau, gây ra sự hờn giận tức tối với nhau, không quý vị? Nhưng mà không ngờ tất cả những cái mà chúng ta được phục vụ cho ăn uống mặc nghỉ, cái đời sống con người mình có thể tồn tại ở trên thế gian này, không quý vị? Không ngờ những cái mà mình đấu tranh để mình giành giật, những cái mà chúng ta kiếm được đó để làm cho cái đời sống ta để cho được hạnh phúc, nhưng mà mình vô tình mình đã làm cho những người xung quanh ta không được hạnh phúc. Có nghĩa là họ bất an, họ bị đau khổ khi người ta bị giành giật với cái xung quanh đó quý vị. Nhưng mà một cái vô tình nữa là chúng ta làm những cái điều đó quý vị để chúng ta đi tìm hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng là lại gây đau khổ cho bao nhiêu người khác. Nhưng mà ở trong cái thế giới này quý vị, vốn dĩ nó rất là công bằng đối với tất cả chúng sanh, vạn vật sanh linh, làm cái gì nó cũng công bằng hết á. Nghĩa là ai gieo đau khổ thì sẽ gặp khổ đau, ai cho người ta một chút hạnh phúc thì mình được cái hạnh phúc, và ai quý vị làm cho người ta tang thương mình sẽ gặt lấy những tang thương. Đó là cái luật nhân quả ở trong cuộc đời này mà người ta không có để ý. Xưa nay ta không biết, mà khi mà Đức Phật ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, ngài mới dạy cho chúng sanh điều đó, chúng sanh mới hiểu được, không quý vị? Chúng sanh mới hiểu được là trong cái cuộc sống này có tồn tại một cái luật nhân quả. Có nghĩa là mình gieo một cái hành động, một cái việc làm, một cái cử chỉ, một cái lời nói, thì mình gieo vào trong cái chủng tử, đi vào trong A Lại Gia Thức, nó nhốt ở phía bên trong đó quý vị. Và trong A Lại Gia Thức này nó mới đi suốt trong cái chu trình một chúng sanh, đi hoài theo chúng sanh đó, vào dầu cho chúng sanh đó đi trên con thuyền, ghé tại cái bến nào ở quý vị, chúng sanh mình giống hệt như là một con thuyền đang đi trên con thuyền và ghé những cái bến bờ vô định. Bến thứ nhất là bến của cõi trời, ông quý vị, rất là an vui, rất là nhàn ca. Rồi cái bến thứ hai là bến cõi Atula, là cõi thần. Bến thứ ba là cái bến người, ông quý vị. Bến thứ tư là bến của súc sanh. Bến thứ năm là bến của ngạ quỷ, tức như là quỷ đói. Bến thứ sáu là bến của địa ngục, ông quý vị, rất là tối tăm mù mịt, đau khổ tang thương những cái bến. Như vậy trên cái biển khổ mênh mông như thế này quý vị, nó có nhiều cái bến, cái bờ khác nhau, và chúng sanh bắt đầu ghé bến này, ghé bến kia, bắt đầu người ta đi tìm bến này tìm đã gì, người ta không hài lòng với cái bến đó. Đó là bến này á quý vị, nó không đẹp không tốt nữa quý vị, người ta đi tìm cái bến bờ khác cho nó được an vui, được hạnh phúc hơn. Bắt đầu người ta buông cái con thuyền ra, người ta đi, người ta tìm cái bến bờ khác đó quý vị, có những người bạn khác, có những người bạn mới. Và tới đó người ta cũng thấy chán quá, người ta đi tìm cái bến khác đó quý vị, đi tìm vòng rồi cuối cùng đó quý vị, kết luận một cái điều là bến nào cũng không có vừa ý. Mà không vừa ý thì sao quý vị? Không vừa ý thì đau khổ. Không có bến nào mà mình vừa ý chứ. Có bao giờ mình bằng lòng với mình hiện tại không? Không bao giờ bằng lòng, vì mình phải phấn đấu. Phấn đấu tức là mình không có bằng lòng vừa ý cái hiện tại này của mình, bắt đầu mình phấn đấu. Thì chính cái chỗ mà chúng ta phấn đấu trong cuộc đời này, không quý vị, mình gieo một cái dòng nghiệp mình không hay. Khi chúng ta phấn đấu, người ta gieo cái dòng nghiệp. Và không phấn đấu cũng gieo cái dòng nghiệp. Nhưng mà trong cái dòng nghiệp mà chúng ta phấn đấu đó, thì tùy vào tác động của một sự phấn đấu đó vào trong cuộc đời. Ví dụ như chúng ta tác động với xung quanh, làm cho cuộc đời này nó vui, cuộc đời này đẹp đó, có gì, thì cái nhân quả nó sẽ quay về lại cho ta, là làm cho cuộc đời này ta vui, ta đẹp ở trong tương lai. Như vậy chúng ta đi tìm hạnh phúc thì chúng ta không phải là đi giành giật lấy của người khác, mà đi tìm hạnh phúc bằng cách ban rải hạnh phúc cho người khác, có gì? Đó là luật nhân quả mà. Nếu anh muốn đi tìm hạnh phúc thì hãy đi ban hạnh phúc cho người khác đi, có gì? Vì mình muốn đi tìm an lạc thì chúng ta hãy cho những người khác cái an lạc đi, đó quý vị, đó là nhân quả mà. Đó quý vị, mình đi tìm an lạc mà trên sự đau khổ người khác có không? Có sự an lạc không quý vị? Như vậy chúng sanh mê lầm gì, chúng ta đi tìm sự an lạc cho mình, để tìm hạnh phúc cho mình bằng cách mình chiếm đoạt hạnh phúc của người khác, bằng cách mình làm cho người khác đau khổ, thì làm sao mình có được cái hạnh phúc và có sự an lạc đó được, đó quý vị. Đó, như vậy thì mình muốn tìm cái gì, mình cho người ta cái đó, không quý vị. Như vậy là nó phù hợp với cái định lý của nhân quả, nó phù hợp với là cái quy luật của cuộc đời này, mà xưa nay chúng sanh ta không làm gì quý vị. Ta đi tìm cái gì quý vị? Thứ nhất, ta đấu tranh để ta giành giật cái đó cho bằng được. Nếu cái tiêu chí mình lập ra muốn đi tìm cái đó quý vị, đi đấu tranh vào trong cuộc đời, ta đi giành giật bằng mọi cách mọi giá có thể, người ta xâm lược chiến tranh đó quý vị. Giành giật, ví dụ đi tìm mỏ, đi tìm là tài sản quý vị, ta bắt đầu đi là trên thế giới đi chinh phạt những cái đoàn quân ngày xưa, ví dụ quân Mông Cổ đi tới đâu là ráp mà mây trời đó, gió bụi đó, đến đó chiếm 1/3 châu Âu đó quý vị. Đi tìm rồi để đi tìm gì đó quý vị, ta đi tìm tài sản đó, ta đi tìm hạnh phúc cho là một cái cộng đồng của họ quý vị, đi tìm đất đai mở rộng bờ cõi ra quý vị. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy Mông Cổ có mở rộng được miếng nào không? Hay là thu hẹp lại luôn? Không, quý vị thấy không? Như vậy thì đi tìm rõ ràng là mình thắng, nhưng cuối cùng đâu có giữ được đâu. Rõ ràng là chiến thắng 2/3 châu Âu cũng không giữ được. Không, quý vị? Vậy cái quan trọng là cái giữ được chứ không phải là cái quan trọng mình chiếm lấy. Bây giờ ví dụ nha, không, quý vị, mình muốn có tiền, mình chiếm lấy tiền cho thật nhiều để đó mình đóng. Không, quý vị? Nhưng mà cuối cùng cái đóng tiền đó mình xài không được. Cái thứ nhất quý vị là mình chết đi. Cái thứ hai nữa, cái đóng tiền đó là mình xài bậy bạ, cho tặng gì đó bậy bạ, ăn chơi phung phí. Cái thứ ba nữa quý vị, khiến cho chúng ta gặp tai nạn mà phải tiêu hủy cái đóng tiền đó. Quý vị, tại sao? Là tại vì chúng ta lấy cái đóng tiền đó bằng gieo tai nạn cho người khác. Bây giờ mình đi ăn cướp đi, gì cướp của giết người, thì mình lấy tiền của người ta bằng cách mình làm cho người ta cái tai nạn. Như vậy thì cái tiền này về mình sẽ bị cái tai nạn để thiêu hủy hết cái tiền này nè. Quý vị, nhân quả công bằng mà. Trên thế gian này tất cả những cái điều nó công bằng như vậy. Như vậy thì mình muốn tìm cái gì đó quý vị, thì mình hãy làm cho người ta cái đó chứ không phải làm cho mình cái đó. Bây giờ ví dụ mình muốn tìm hạnh phúc không phải làm cho mình hạnh phúc đâu, mà mình làm cho người ta hạnh phúc quá quý vị, thì nhân quả nó sẽ đem đến cho mình cái điều đó ở trong tương lai. Cái điều này là Đức Phật đã chứng ngộ với cội Bồ Đề đó quý vị, và đã chỉ cho chúng ta điều đó. Nên ngày xưa người ta không biết điều đó, ta đi đấu tranh giành giật ở bên ngoài cho bằng được đó quý vị. Những cái gì mà mình ham muốn lấy ra ngoài gì, một lời nói phải hơn thua người ta cho bằng được. Tài sản mình phải tìm cách sao cho bằng được. Hai anh em tranh giành có một tấc đất đâm nhau, quý vị có nghe không? Đăng báo tấc đất có anh em thôi quý vị, cha để lại tranh giành có một tấc đất rào thôi quý vị, hai anh em chém nhau. Và quý vị, một tấc đất là cái gì không quý vị? Nhưng mà cuối cùng hai anh em chém nhau, tức là người ta thấy cái tấc đất nó quý hơn cả mạng người. Quý vị thấy không? Mà mạng người không còn, lấy đâu xài đất. Làm chuyện vô lý. Chính thế gian ta làm rất là những chuyện vô lý. Mà chính những chuyện vô lý này thì Đức Phật dạy đó là vô minh. Không quý vị? Đức Phật dạy là vô minh. Cái chú này bán đất đai cho người ta trơn rồi đó quý vị. Bây giờ cái người ta bán lại cho người khác đi ra thừa. Đâu quý vị, thưa, ngừng công trình ta lại hết trơn đó quý vị. Nghe lại là thưa. Đi thưa quá trời thưa, tòa phía dưới lên được lên tòa phía trên. Không quý vị, đi thưa. Đi thưa ra bán đất ta trơn rồi mà vẫn thưa. Không quý vị, không biết lạ lùng sao vậy, thưa cuối cùng thua. Thua đóng ăn phí. Từ tiền đi tới đi lui. Không quý vị, không thắng người ta mà cuối cùng bị người ta chê cười, người ta chửi luôn đó. Đó là anh bán người ta trơn thưa gì. Nghe không quý vị? Và cuối cùng thua phải đóng ăn phí, rồi tốn công tốn của, rồi cuối cùng ngậm ngùi. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng sanh bán người ta hết, người ta làm gì làm kể người ta, muốn làm gì làm, mình bán người ta rồi thưa gì thưa quý vị. Phải chi cặp ganh đất của mình lấn qua lấn lại, không nói bán chọn cho người ta chứ mà chạy đi thưa người ta mới bán lại cho người khác thì không chịu. Nghe không quý vị? Mình bán cho người ta rồi mới nói rằng anh hứa tôi là hồi trước anh hứa là anh mua anh ở, tại sao bây giờ anh mua anh lại bán lại cho người khác? Không quý vị, tại vì hồi mưa mua có 2 cây mà ta bán lại tới 200 cây. Cái chỗ đó, cái chỗ này là chỗ rắc rối, là chỗ này nè. Không quý vị, ký tên ta làm sổ hồng sổ đỏ hết trơn rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ đi thưa là tại vì hồi trước anh hứa là anh mua đất tôi anh ở, tại sao bây giờ anh mua anh lại đi bán lại? Không quý vị, có nhiều đó mà thưa ra tòa, dưới tòa lên trên thưa ấy quý vị. Ta gọi là cái bằng vô duyên đó. Bán cho ta làm giấy tờ đất đai làm trên rồi bây giờ đi thưa cái gì? Không quý vị, phải chi mình có cả tranh chấp cái gì thì thưa. Bán người ta sang sổ đỏ sổ hồng sang tay người ta chơi, người ta muốn bán ai ta bán chứ, người ta đốt bỏ cũng được của người ta. Không quý vị, ở đây thưa là tại vì anh hứa tôi là anh mua ở tôi mới bán anh, bây giờ anh bán lại người khác đi thưa. Không quý vị, ra chỗ nào người ta đóng đâu có xử, xã không xử thưa lên huyện, huyện xử thưa lên trung ương. Không quý vị, gọi là thưa kiểu thưa lắng nhất. bán ta rồi sang tên sổ hồng sổ đỏ ta nắm chơi nữa giờ. À, như vậy là con người là chỗ nào đó quý vị? Chỗ lòng tham. Người tham á quý vị, người ta có những người á làm ta tham có lý lý, có những người tham mà tham si mê luôn, không có đường nào chứ á quý vị. Có người đi đâm cái đơn ra thưa má mình về giành đất á quý vị, tham đó vậy thôi, má muốn lấy thì má mười mốt má chết má không bỏ lại con nó bị khỏi cần quý vị. Đi ra tò chi mắc công lắm, sống nhiêu lâu dữ vậy, thôi gán ẩn nhẫn đi nha quý vị, ẩn nhẫn làm đi, mai mốt chết thì thừa cái quyền thừa kế số một lại con chứ ai. Tại ông chồng chết rồi nha quý vị, thì bà mẹ ở lại thì quyền thừa kế số một là mình chứ ai. Ở Long An hai mẹ con đi thưa nhau quý vị 8 năm trời, thưa nhau mấy công đất mà ông cha chết rồi để lại hai mẹ con thưa nhau phải không quý vị. Thưa nhau 8 năm trời, cuối cùng là bà mẹ thắng. Tại bà mẹ là quyền thừa kế thứ nhất, ông già không có di chúc. Bà mẹ là quyền thừa kế thứ nhất, con là quyền thừa kế thứ hai. Như vậy là bà mẹ phải thắng quý vị. Thắng là đi chiều đó làm ăn mừng quý vị, chiều đó ăn mừng là thắng kiện đất con 8 năm trời quý vị. Ăn mừng đêm đó nhậu sao lên máu sáng chết. Đấu 8 năm trời với con quý vị, rồi đi uống bia. Uống bia tối đó sáng ra chết con nó trước đầu hòm nó cười, mà nó còn cười mà nó còn hất hất cái mặt lên. Má dỗi dành nữa đi má. Con ngày mai đi sang tên đất cho con nè, má dỗi dành nữa đi má. Nó quý vị thấy chua chát không? Nó quý vị như vậy mà người ta vẫn đấu tranh. Phải chỉ đi chùa Linh Quang mà tu 8 năm chắc bây giờ có lên Tây Phương Thượng Phẩm mà. Chứ đâu còn mà ở dưới chỗ này quý vị, cái đó bị đọa vào cảnh giới là nổi sân. À, quý vị chết đi rồi con nó sang tên đất, bắt đầu nổi sân, đất của tao sao mày sang tên quý vị. Chạy đi ầm ầm cản con mà cản có được đâu, lúc đó đâu còn thân đâu cản quý vị. Nổi sân mà nổi sân nhiều quá bị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi, chứ cái gì nữa quý vị, có đáng gì đâu quý vị. Thấy không, đời con người ta bắt đầu người ta bị những cái mà ăn uống mặc nghỉ tài sản, tất cả những cái đó gọi là chấp thủ quý vị, giữ chặt lại đó. À, người ta không biết được đó là mình đi tìm cái gì, là mình phải đưa ra cái đó cho người ta, cái đó phát lên cái tâm đó quý vị, thì mình mới tìm được cái đó. Mà ta muốn tìm cái đó ta đi giành giật, ta đi thưa gửi đó quý vị. Và có những người ta không giành giật, người ta đi thưa gửi, bắt đầu ta đi cầu à, quý vị. Nam mô Di Phật, mô Di Phật, mô Phật, à, xin Quan Âm cho con là chúng số, à, xin Quan Âm cho con chúng cái mẻ này vườn cao su con là được năm nay là con thắng lớn vườn cao su. Giá của người ta là giá dưới đất, mà con là mỗi khi con cạo cao su cái cho giá trên trời, bắt đầu đi giái đi nguyện lum lum vị thờ ông thần tài, nhâm nhà thờ thần tài ngộ lắm đó quý vị. Thần tài thờ chỗ thôi quý vị, gì đâu ngoài xưởng thờ thần tài, trong nhà thờ thần tài, trên lầu thờ thần tài, 4-5 bàn thờ đó quý vị. Hỏi sao mà chú thờ bà thần tài dữ gì, cho chắc ăn, chỗ nào cũng có thần tài, là chỗ nào cũng độ, chứ mình thờ ở nhà không, ngoài xưởng không độ không kịp thì sao, phải không? Do đó mà ngoài xưởng cũng thờ, chỗ nào cũng thờ, chứ quý vị bắt đầu ta sanh ra cái tâm ta cầu, à quý vị cầu có ông thần cho tài, à quý vị, chứ không phải là mình làm, nào có ông thần cho tài. Nên người ta muốn là sống dai, không bệnh không quản, người ta thờ không đổ mạng. À, quý vị mới coi tuổi. Rồi ông nữ thì thờ gì? À, quý vị nam thì thờ gì? Bắt đầu thờ đổ mạng. À, quý vị. Nhưng mà sao thấy mấy người thờ đổ mạng ở làm một cuộc mà điều tra xã hội học đó. Đi vô trong bệnh viện mà trung tâm ung bú, ung thư đó, quý vị. Bắt đầu mới điều tra nghe, hỏi có thờ đổ mạng không? Dạ có. À, thấy không? Có cầu nguyện không? Có. Nhưng mà sao cũng vô bệnh viện như thường. À, quý vị. Như vậy thì là thờ thì cũng bệnh, cũng già, cũng chết. Mà không thờ cũng bệnh, cũng già, cũng chết. Sao thấy nó có cái vấn đề ở đấy à. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình mới thấy là Đức Phật dạy là không có là một cái vị nào mà không có khả năng cho người ta cái gì hết đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như là mình muốn sống thêm 5 tuổi, có ông thần về tuổi thọ, tức là năm tàu bắt đầu cho thêm 5 mấy tuổi đâu quý vị. Không biết được không mà nghe, đâu quý vị. Nên Đức Phật khẳng định điều đó không được, đâu quý vị. Đức Phật là chỗ cho tuổi, không ai cho tuổi ai hết trơn, đâu quý vị. Nếu cho được thì mình giữ tuổi đó cho mình đi, mắc gì phải, đúng không? Ví dụ bữa trước có cô Phật tử là khóc, thầy con khổ. Hỏi sao khổ ra, sao khổ, miệng méo xấu lắm mà. Thôi đừng khóc. Hỏi sao khổ, con là bị nhà cửa, là bị người ta giật hụi, giật nợ, giờ cũng thiếu nợ tứ dân. Thầy, giờ thầy cứu con thầy. Là cứu làm sao, giờ chùa đâu có tiền đâu giúp cô, giúp đỡ chút đỉnh gạo thóc rồi ăn đó. Con đâu xin tiền thầy, thầy à, con đâu dám. Nói gì là xin gì? Cho con số. Lại xin thầy cho con số. Nghe không có gì nghe. Thầy mới nói nhỏ nhỏ lên, nếu thầy biết số thầy đánh luôn, cần gì cho. Phải không? Nghe không có gì. Thầy biết số là chiều đó thầy bao cho sạch thầu hết trơn rồi, chứ cần gì cho. Phải không có gì. Chúng là thầy cho tiền chứ mắc gì thầy cho số. Phải không? Thầy chúng chừng 500 ngàn tỷ đã cho người tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cho hết. Phải không có gì. Mắc gì phải cho số. Phải không? À, như vậy mà cũng xin lâu lâu xin hoài không có gì. Phật tử nói nhỏ nhỏ nữa chứ, nói lớn sợ ta cười. Thầy cho con số bao lô nha quý vị. Thầy nếu cho không có bao lô, cho tện luôn nha quý vị. Nhưng mà tại vì không biết thôi, chứ biết cho tện luôn, đầu đuôi đuôi à quý vị. Lúc đó chắc cũng khó sống lắm mà quý vị. Thầu số là nó bao dây chùa à, phải không? Là tại vì nó sập hết trơn rồi, thầu số nó sập trơn rồi, cho đánh trúng thầu số sập trơn rồi, lại nó bao dây đón đường rồi. À, quý vị thôi không dám đâu, quý vị không dám cho. À, cho người này thì người kia khổ, người này á là chúng người ta vui thì người khác khổ. À, quý vị mà mình làm đau khổ cho người ta là mình bị đau khổ lại về, đó là điều đương nhiên rồi. Nên á quý vị, mình á cái của tiền của mình làm ra bằng cách làm đau khổ cho người khác đó quý vị, thì nó sẽ ra hết. Là tại vì nó sẽ gây đau khổ với mình, nó gọi là của hạnh tài. Nên bây giờ ví dụ mình xét cái gì mà mình làm ra cái đó mà làm đau khổ người khác, đó là của hạnh tài. Bây giờ ví dụ như trên cái chiếu bạc mình đánh bài đi nha quý vị, trong cái thằng bài đó bốn tay bây giờ mình đánh ăn tả trơn vậy đó, mà mình vui và ba ông kia ra về mặt buồn xo hả, phải không quý vị? Như vậy thì mình là đồng tiền kiếm được trên sự đau khổ người khác, phải không quý vị? Vì đồng tiền đó của hạnh tài không bao giờ giữ được, không quý vị? Giữ không được. Cái nào của quan tài giữ không được cái gì, mình ăn cắp ăn trộm người ta có vui không? Không vui, không, của đó của quan tài đó giữ không được. Đi cướp người ta của quan tài đó, lừa gạt người ta của đó của quan tài đó. Nên nhiều người á, người ta nói là của mình giữ chứ mắc gì quan tài không quan tài, tại vì cái nhân á mình gieo sẽ gặp cái quả đó. Nhân gieo đau khổ cho người khác thì quả đau khổ thì có làm sao mà giữ được cái đó quý vị? Nếu giữ đó thì đâu có đau khổ đâu, giữ không được mới đau khổ. Mình tham cái đó, mình giữ nó nhưng cuối cùng giữ không được á thì nó đau khổ à quý vị. Như vậy thì trong cái cuộc sống này, bây giờ ví dụ như mình muốn tu an lạc ngày nha quý vị, nhưng mà toàn là mình làm chuyện bất an bất lạc cho người ta không mà an lạc được cái gì không. Ví dụ mình á là muốn có tiền á quý vị, mình đi giành giật người ta muốn có an lạc á, toàn là mình nói xeo nói cấn người ta không à. Nên nói nhiều người vào đạo tràng tu an lạc ngày cũng tất cười lắm quý vị. Ngủ dành chỗ ngủ, ngồi dành chỗ ngồi, ăn dành chỗ ăn, hơn thua nhau từng lời nói, hỏi đi tu gì tu ngày an lạc à, quý vị. Cái này tu kiểu thất lạc chứ không phải an lạc. Lạc xa dữ lắm, xa Tây Phương, xa Đức Phật diệu vời rồi à, quý vị. Gọi là tu thất lạc, lạc vô đâu, lạc vô địa ngục chứ lạc đâu. Vì vô tu gì dành chỗ ngủ á quý vị, đạo tràng lớn mấy ngàn người lên dành chỗ ngủ xí chỗ. Nói quý vị đi vô á là sáng sớm vô đầu để cặp xí mấy chỗ xịn trơn luôn á quý vị. Mấy người già sao á vô cái nào á là không có chỗ gì, nhầm khi xí chỗ cho bạn nữa, cuối cùng trống lỗ đó không ai ngồi. Nói quý vị bạn không đi, không quý vị ai tới trước á thì ngồi trước, ai tới sau ngồi sau. Chứ làm gì đi vô chùa mà cũng xí chỗ nằm không quý vị, nhầm khi á xí hai chỗ chứ nằm đêm cho nó rộng. Không quý vị, ở chùa lớn đàng hoàng không dám nói tên, xí hai chỗ nằm đêm rộng mà người khác vô nằm á quý vị chửi nát ta chứ. Nà, như vậy là mình muốn đi tu an lạc á quý vị. Như vậy thì cuối cùng á là mình có an lạc gì đâu á quý vị. Tối ngày lo dành chỗ nằm chỗ ngủ không, tối ngày lo bận tâm đó không à. Tại sao chúng ta an lạc là tại vì chúng ta bận tâm, mà chính cái tâm là cái gây đau khổ cho chúng ta nhiều nhất, phải không quý vị? Nên mà chúng ta bận tâm thì chúng ta là đau khổ cái chắc rồi. Đau khổ trên tướng á, đau khổ chút nó hết quý vị. Bây giờ ví dụ như ai nhéo mình đau cái mình so hồi nó hết. Nhưng mà ai nói một câu mà trong tâm mình nó bận tâm, nó đau đớn trong tâm rồi cái gì, 10 ngày chưa chắc xóa được cái đó nữa. Quả là kể chừng 5 năm sau nhìn mặt còn thấy ghét. Có phải không? Ai nói nặng mình câu quý vị trở thành thành kiến ở trong tâm á. Nó trở thành vết thương lòng trong này nè. Mai mốt á quý vị gặp người đó cái đó không bao giờ ưa được. Cũng gặp nói chuyện gì đó quý vị, nhưng mà không bao giờ ưa chứ quý vị. Cái đó là chữ thành kiến trong tâm. Nên cái mà ở trong tâm mình đó, cái đó mới là cái gốc đó của vấn đề, là nằm trong tâm mình đó. Nên an lạc là an lạc nằm trong tâm, chứ không phải là an lạc nằm ngoài tướng này. Nên cái tướng nó hỗ trợ sự an lạc ở trong tâm thôi. Mà mình an lạc chi? À, vậy quý vị, mình an lạc để làm gì? Đó, quý vị. À, sao mà không an lạc đi, được không? À, quý vị, tại an lạc nó không có đau khổ. À, mà không an lạc đó chính là nó đau khổ quý vị. Mà an lạc là tâm của bậc thánh nhân, còn không an lạc là tâm bậc phàm phu. Phàm phu thì đi trong sanh tử luân hồi khổ đau đó quý vị, còn thánh nhân bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta phải đi tìm sự an lạc mà thôi quý vị. Ngày xưa người ta đi tìm vàng tìm bạc, bây giờ mình đi tìm cái sự an lạc đó quý vị. Như vậy là tìm sự an lạc bằng cách đó là mình nói là bây giờ là tôi đi an lạc đó quý vị, là bây giờ mình nói tôi đây là an lạc, hay là mình á là an lạc là một cái sự chứng ngộ của cái tâm mình. Nên như vậy thì cái người tu nó có hai cái. Bây giờ mình đã nhắc nhở ta hãy an lạc đi, hãy an lạc đi. À, quý vị, đó là người ta nhắc nhở tu hành thôi. Chứ an lạc là một cái quả của sự tu chứng đấy. À, quý vị, chứ không phải là an lạc là mình ép vô cho nó an lạc. An lạc là một cái quả của sự tu chứng. À, tu an lạc một ngày không phải là mình cố làm cho nó an lạc mà nó được an lạc đâu. À, quý vị, an lạc này chính là một cái quả của sự tu chứng đấy. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông đi, ngài làm cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo Phú: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chẳng hạn vậy, có nghĩa là ngài nói là đối đến thì ăn mệt thì ngủ quý vị, đối cảnh vô tâm, tức là an lạc là khi đối cảnh ta vô tâm. Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng đối cảnh hết đó quý vị, mà đối cảnh mình có tâm nên mình không an lạc. Bây giờ đối cảnh vô tâm thì mình an lạc. Như vậy thì mình kêu người khác hãy đối cảnh hay vô tâm đi. Vì vô tâm là gì? Đối cảnh không khởi lên tâm phiền, tâm buồn, tâm khổ, tâm lụy đối với nó nữa, thì chúng ta không có bận tâm với nó. Đối cảnh không bận tâm với nó. Ví dụ đối cảnh ta chửi chửi, không bận tâm với cái chửi của người ta. Nghe cái gì? Rồi ra là người ta khen khen, không bận tâm với cái lời khen chê của người ta nữa. Nghe cái gì? Như vậy thì kêu không bận tâm, nhưng cuối cùng mình có không bận tâm được hay không? Đâu được á. Nói là bây giờ á là đừng có bận tâm với ông chồng nữa quý vị, nhưng mà về gặp ông chồng cũng vẫn bận tâm. Đó quý vị, tại sao? Tại vì cái không bận tâm đó là cái tu chính của mình, chứ không phải cái bận không bận tâm là kêu không bận tâm thì không bận tâm. Đó quý vị, bây giờ kêu đừng ghét tôi, đừng thương tôi. Có nhiều người gì nói một con, tại sao lại thương nhỏ đó? Tại sao lại ghét ông kia? Đừng có hỏi tại sao quý vị, tự nhiên nó ghét nè. Nó tự nhiên nó thương à. Cái đó là một cái quá trình của tâm lý mà con người ta có sự cố chấp ở trong tâm. À, như vậy cố chấp không phải là mình kêu cố chấp là cố chấp, kêu buông cố chấp là buông cố chấp quý vị. Mà chúng ta hiểu, chúng ta giác ngộ ra tự nhiên á là nó buông được cái đó. Mà giác ngộ hiểu ra tức là tu chứng. Vì an lạc làm sự tu chứng, chứ không phải là an lạc là sự bắt buộc đưa nó vô trong cái thế của sự an lạc. À, quý vị. Như vậy là mình tu an lạc một ngày, thì từ một ngày đó mình mới nhân lên, không quý vị, nhân lên một đời. Như vậy thì mình làm cách nào để được cái sự an lạc đó? Ta nói là an lạc là một bậc thánh, không quý vị. Nếu an lạc hoàn toàn là một bậc thánh không có sầu lo buồn hiền hờn giận gì chứ. Nên an lạc là thánh nhân, không quý vị. Mà muốn an lạc thì là vô sự, tức là ta nói là vô sự tiểu thần tiên. Cái chữ thần tiên ở đây ta không nói tới cõi trời. Thần tiên đây là người dân á, người ta thấy cái cõi trời, cái cảnh thần tiên là cảnh an lạc, nhẹ nhàng, thanh thới, bay lượn đó. Thì người ta mới tưởng tượng ra cảnh đó là cảnh an lạc lắm, nghe không quý vị? Nên dân á, người ta mới nói là vô sự tiểu thần tiên. Chứ thật ra nếu mà làm thần tiên á, thì cũng có những đau khổ quý vị. Tại vì ở trong cảnh đó, tuy là nó đẹp nhất ở trong lục đạo sanh tử luân hồi, nhưng mà hết phước đó quý vị, mất mùi thơm, hết phước mất ánh sáng, tức là mất hào quang. Thì lúc đó ta sẽ rất là đau khổ khi mất những cái đó quý vị. Nên những người trên cõi trời người ta không muốn mất ánh sáng, không muốn mất hào quang, không mất mùi thơm. Cõi trời càng cao thì mùi thơm trong thân họ quý vị tỏa ra hương thơm nồng nặc bay xa luôn. Và cõi trời càng cao là cõi trời thiền định càng nhiều thì cái hào quang nó bùng tủa ra khắp tất cả các nơi luôn. Do cõi trời càng cao cái gì? Trời từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có 6 cõi là sắc giới có 7 cõi, vô sắc giới có 4 cõi nữa quý vị. Từng cái cấp bậc khác nhau là dựa vào tâm thiền định khác nhau mà cõi trời khác nhau. Bây giờ ví dụ như sơ thiền là cõi trời thấp, nhi thiền cõi trời cao hơn, tam thiền cõi trời cao hơn quý vị. Trên cõi trời có 2 dạng, một dạng có phước báo và dạng tâm thiền định. Thì bây giờ được cõi trời quý vị là cõi đó là cõi an lạc nhất. Như vậy thì trong kinh á, về được cõi trời thì là chúng ta phải có 2 loại, một loại có phước báo và một loại có tâm thiền định. Mà cõi trời thì nó an lạc an vui à, quý vị. Như vậy ở dưới thế gian mình muốn an lạc an vui á quý vị, mình cũng phải có tâm thiền định và có phước báo. Nếu không có 2 đó thì cũng không an lạc an vui. Tại vì cõi quả cõi trời á, là an lạc an vui. Vì muốn có an lạc an vui á, thì mình phải có tâm thiền định và phước báo. Tại vì từ cõi trời mà sanh ra quý vị thì theo cái phước thì sanh cõi trời dục giới. Bây giờ ví dụ như á, là tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời á, đâu sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Đúng không quý vị? Có 6 cõi trời khác nhau tùy vào phước báo mà mình gieo ở trong thế gian này. Vậy phước là gì? Phước là những điều mình làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh. À, quý vị có thể cho người, cho cây cối, cho vật, cho tất cả cái gì thì tạo thành các phước báo thì người này về được cõi trời. Tùy phước lớn hay nhỏ và cõi trời thấp hay cao khác nhau đó quý vị. Dĩ nhiên người này ít bị tội. Và nếu mà tâm của họ quý vị định thiền định á, tâm lẳng lặng chừng nào vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì vào được cõi trời của sắc giới. Cõi trời cao hơn cõi trời của dục giới một đẳng cấp. Và nếu chúng ta về được trong những cái từng định của tâm mình, định không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi vi tưởng, thì về cõi trời của vô sắc, vậy trời cao lên trên nữa. Đấy không quý vị? Như vậy thì tâm thiền định về được cõi trời và phước báo về được cõi trời. Mà cõi trời là cõi an lạc. Như vậy thì muốn an lạc đó quý vị, mình sẽ có cái tâm thiền định và sẽ có phước báo. Đấy không quý vị? Như vậy thì ở trong thế gian này đó quý vị, mình muốn đem lại sự an lạc thật sự cho mình à, quý vị, thì nó có cấp độ. Cấp độ thứ nhất á, là cấp độ tương đương với cõi trời à, quý vị. Cấp độ thứ hai á, quý vị, là cái cấp độ vượt qua những cõi trời để đi đến những cái cảnh giới cao hơn, như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cảnh giới cao nhất mà ai cũng phải đi đến cảnh giới đó hết, dầu cho con đường tự nhiên hoặc là dầu cho con đường tác động của xung quanh, thì cảnh giới đó gọi là Nibbana, là Niết Bàn đó quý vị. Cảnh giới đó là cảnh giới an vui thật sự, là cảnh giới vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, là bậc thánh nhân thật sự, đắc quả từ A-la-hán trở lên mới vào được cảnh giới đó. Có đầy đủ thần thông diệu dụng, có lục thông, có tam minh đó quý vị, vào trong Nibbana với diệu dụng đi khắp thế gian và khắp tất cả các châu trong thiên hạ để độ chúng sanh theo tinh thần của Bồ Tát Đạo. Như vậy thì mình muốn an lạc thật sự thì mình phải làm sao đó quý vị, chứ không phải muốn an lạc thật sự là mình nói mình tu an lạc là mình được an lạc đâu. An lạc là một quả vị của tu chứng, chứ không phải là an lạc là cái mà mình kêu an lạc thì nó sẽ an lạc đó quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta bàn với nhau cái vấn đề này chút trong quá trình tu an lạc của một người mà chúng ta đi tu ở đạo tràng. Như vậy tu đạo tràng tu một ngày an lạc có gì, còn ở nhà 29 ngày đau khổ. Phải không? Ví dụ mình tu ở đạo tràng là một ngày an lạc, về nhà 29 ngày đau khổ. Cứ tháng cứ gì hoài tháng an lạc ngày còn 29 ngày đau khổ. Phải không quý vị? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài làm thế nào để được an lạc A Di Đà Phật. Như vậy thì nãy giờ thì chúng ta phân tích sự an lạc là một bậc thánh nhân đó quý vị. Tiến tới thánh, an lạc ít thì thánh ít, an lạc nhiều thánh nhiều, an lạc hoàn toàn là Đức Phật. À, quý vị, an lạc thì liên quan tới gì? Thánh nhân thì liên quan tới sự giác ngộ của tâm. Thì an lạc thì cũng liên quan tới sự giác ngộ của tâm. À, quý vị, không có giác ngộ của tâm thì làm gì được an lạc. À, quý vị, không có giác ngộ của tâm ta tính đâu mình an vui. À, quý vị, bằng cách là chúng ta có nhiều tiền, đúng không? Ta có nhiều tiền ta vui lắm á quý vị. Nên nói gì đâu thử cái cây. Má mình mà buồn tự nhiên mình cho 5 triệu, 10 triệu quý vị tự nhiên vui ngang. À, cười liền à quý vị. Con cái mình mà mặt mày quạo quọ quý vị đưa cho 500 ngàn tự nhiên cái nó hết quạo liền. À, quý vị, nó vui. Ta thiếu gì cho đó là ta vui rồi quý vị. Như vậy thì ở thế gian á, muốn cho người ta được vui á quý vị, thì bắt đầu là mình đáp ứng nhu cầu người ta thấy là ta vui à. À quý vị, như vậy thì ta vui thì cái gì nó cũng được chân á, mà ta buồn cái gì nó cũng không được chân quý vị. Vì thì dựa vào cái tâm lý của chúng sanh á, thì ông Dale Carnegie á, ông viết ra cái quyển là Đắc Nhân Tâm. Ông luôn là nếu mà mình muốn chê một người nào đó quý vị, thì mình hãy khen người ta trước đi. Có nghĩa là mình khen cho người ta vui đi, rồi mình chê người ta thì không có sao quý vị. Còn mình vô mình vừa gặp người ta mình chê cái quý vị, coi chừng củi bữa đập văng ra khỏi nhà. Ông quý vị giận lên là cả người ta làm gì người ta cũng làm. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng sanh là nhu cầu gì mình cho người ta đó, tự nhiên người ta vui à. À quý vị, như vậy người ta thiếu tiền mình cho tiền, thiếu nhà cho nhà, thiếu đất cho đất, chết không hòm chôn cho luôn hòm. À quý vị, nói chung là ta nhu cầu cái gì mình cho cái đó quý vị, như vậy thì người ta vui. Vì thế gian á, là tại sao người ta vui khi cho cái gì cho đó quý vị? Tại vì thế gian này người ta cần những cái đó. Như vậy thì những cái gì người ta cần mình cho cái đó người ta vui à. À quý vị, còn cái gì người ta không cần mà mình cho đó là trở nên dư thừa. Bây giờ ví dụ như người ta có chiếc xe Honda rồi, tự nhiên muốn xe Honda nó cho người ta, mà trong khi đó người ta không có gạo ăn. À quý vị, như vậy thì người ta thiếu gạo mình cho gạo, thiếu quần áo mình cho quần áo, thiếu gì mình cho nấy á, là tạo thành cái vui cho người ta. Như vậy thì cái vui ở trong thế gian đó quý vị là cái để thỏa mãn nhu cầu, thì cái này không gọi là an lạc. Tại sao? À quý vị, an lạc là cái vui không có bận tâm, còn cái vui của thế gian là cái vui bận tâm. À quý vị, bây giờ ví dụ nha, mình không có chiếc xe, ba mình mua cho mình với chiếc xe ít hơn 180 triệu á quý vị, sướng lắm phải không? Nhưng bắt đầu mình bận tâm với chiếc xe của mình này, không biết thằng em của mình bây giờ nó hâm nó mượn xe mình nó đi chơi, cho nó đi mượn không ta? Xe mới mua mới cáo, bây giờ cho nó mượn, nếu gửi trong cái bãi xe mà mấy cái xe mà nó cọ với nhau còn gì là sơn xịn nữa, gì còn gì là xe ít hắc nữa. À, quý vị, trở thành là ít ép rồi, không còn là ít hắc nữa. Thôi bây giờ cho nó mượn người ta có gì mà suy nghĩ, nếu mà cho nó mượn thì hư chiếc xe mình, mà không cho mượn thì tình nghĩa anh em nó ra làm sao. À, quý vị, rắc rối quá, tìm cách nào để xử lý việc này. À, quý vị, từ chối không được nữa không quý vị, bắt đầu tìm mưu tính kế không quý vị. Hồi bữa nào mày mượn xe anh đi là chiều nay 6 giờ em mượn chở bộ em đi nghe anh, 5 rưỡi thôi bạn tao nó nằm bệnh viện tao phải đi gấp mới được, vậy phóng xe đi rồi mượn xe ai mượn đi. À, quý vị, mới tìm cách để mà hóa giải tình huống. À, quý vị, như vậy thì mình vui thiệt, vui với chiếc xe SH thật. À, quý vị, nhưng mà bận tâm với nó quá. À, quý vị, thì cái vui này á là không phải là an lạc rồi quý vị, là chúng ta đã bị đau khổ với nó mà mình không hay đó. À, quý vị, đau khổ chính là cái mình bận tâm về cái gì đó quý vị, mà mình không còn bận tâm về đó nữa thì mới hết đau khổ. Còn mình bận tâm cái gì thì đau khổ đó. Mà bận tâm tức là sự lo lắng, bận tâm tức là sự lo lắng, bận tâm ít thì lo lắng ít, bận tâm nhiều thì lo lắng nhiều. Mà bận tâm là cái gì? À, quý vị, tức là mình cột tâm mình vào trong cái đối tượng đó gọi là bận tâm. Mà quý vị, mà ở đời người ta gọi là nhớ nghĩ tưởng tới đó. Thực ra nhớ nghĩ tưởng tới nó là bận tâm đó quý vị, là nhớ nghĩ tưởng tới. À, do đó mà trong tâm mình đó quý vị là nhớ tưởng tới cái này thì người ta không nhớ tưởng tới cái khác nữa. Trong một sát na thì chỉ có một tâm một thôi. Do đó mà chúng ta phải niệm Phật đó quý vị, niệm Phật nhớ tới Phật, hết nhớ tới ba cái này. Nghe không quý vị thấy không? Tức là thay lấp chỗ đi. Mà niệm tới Phật, nhớ tới Phật là nó sẽ đi đến sự giác ngộ. Tại Phật là bậc giác ngộ, mà giác ngộ sẽ đi đến an lạc, nên vì lý do đó người ta mới niệm Phật á. Chứ niệm Phật ấy, là nếu không đem lại cái lợi ích gì người ta niệm chi quý vị? Niệm Phật để được an lạc đó, là niệm Phật nhớ tới Phật, mà nhớ tới Phật hết nhớ đến những cái chuyện ở trong thế gian này. À, quý vị, mà tại sao chúng ta lại là nhớ trên chuyện thế gian này mà chúng ta đau khổ quý vị? Nhớ lại trong chuyện thế gian này đau khổ vì thế gian này luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, thành trụ hoại không. Nào quý vị, sanh lão bệnh tử, tâm ta thay đổi, cuộc đời thay đổi, tất cả các cái thay đổi. Thay đổi thì sao? Nó mất đi cái cũ. Mà mất đi cái cũ mình đâu có muốn đâu quý vị. Con người ta muốn chấp thủ mà làm sao muốn mất đi cái cũ quý vị. Bây giờ ví dụ như ông chồng mình cũ nè, không quý vị, mai mốt á, ổng đi ra, ổng có quen người ta bên ngoài quý vị, mình có chấp nhận được cái đó không? Thay đổi rồi quý vị, nhưng mà mình bận tâm với ổng. Mà bận tâm với ổng á, thì tất cả những cái gì thay đổi cái mình bận tâm á quý vị, là làm chúng ta đau khổ. Mà tất cả cái gì trên thế gian này cũng đều thay đổi hết quý vị. Đức Phật dạy đó là vô thường. Ngày này thay đổi, ngày kia thay đổi, sát na thay đổi, lúc nào nó cũng thay đổi. Nhưng đổi biển, đổi cồn, đổi biển, đổi sông á quý vị. Đổi trong tất cả, đổi trong lòng người, đổi tiếng khóc, đổi tiếng cười á quý vị. Đổi thôi tất cả dặn mười so đo. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo. Học câu niệm Phật là đòa thiện duyên. Dẫu ta có ít bạc tiền, trong tâm không chữ não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, hãy lo mật niệm sao tìm đâu ra gì. Cõi trần thiết thiết tha tha, bận tâm cho lắm làm sao mà qua sông buồn. Cuộc đời như một dải tuồng ở quý vị, sóng xô biển vắng, gió cuồn qua khe, xuân qua rồi đến mùa hè. Quý vị suy đi nghĩ lại chắc e tai nạn, dẫu cho niệm Phật muộn màng, một câu mật niệm hơn vàng hơn châu. Như vậy thì mình bận tâm đối với tất cả những cái đó, mà mình bận tâm nhiều, lo lắng nhiều, bận tâm ít, lo lắng ít, mình có gì bận tâm đó. Do đó Đức Phật dạy thọ khổ quá vậy. Có phải mình có gì bận tâm đó không? Bây giờ mình có ở nhà đi đây, có nghĩ về nhà mình không? Thử nói thiệt đi, không quý vị có nghĩ về nhà, có con có nghĩ về con, nó lo cho nó lên thành phố nó học đó quý vị ơi. Ở đây á, lo nó nhiều thứ, lo tiền lo bạc gửi nó nè, lo nó bị bển vai vụ không, đi xì ke ma tí không, gái thì sợ bị mấy đàn ông vụ, đàn ông thì sợ bị gái vụ, dần dần ở đây mình lo đủ thứ chứ. Quý vị nó lớn rồi mình vẫn còn lo. Quý vị nói thiệt lòng thôi, nói ra nói thiệt nghe thôi, chứ bây giờ mình nói nghe nói vụ vụ rồi mình thấy cũng tức cười. Nhưng mà trong cái tâm của cha mẹ luôn luôn nào cũng lo điều đó, gì lo rồi nớm ở phòng trọ rồi không biết làm sao nữa, nói gì còn nói lo ăn lo uống nó không biết làm sao nữa, anh ăn đi bậy bạ đau tử rồi nó, thấy không quý vị, còn nào lo tiền gửi nó không biết lo học nó làm sao quý vị. Cuối cùng nói chung lo là bận tâm đó, quý vị bận tâm với cái đó, lo với cái đó thì mình bận tâm với cái đó. Như vậy thì mình có tài sản lo cho cái tài sản của mình, có con lo con, có chồng lo chồng, có nhà lo nhà, nên Đức Phật dạy thọ thì khổ, thọ tức là có, nhận lãnh có khổ quý vị. Như vậy thọ bên ngoài tướng khổ, ngoài tướng thọ, tâm khổ tâm đó quý vị. Như vậy thì cuộc đời nó là khổ là chắc, tại mình lo lắng quý vị, lo lắng thì cái dây thần kinh của mình nó căng thẳng. Có những người lo lắng đến mức trầm cảm luôn, bệnh bây giờ bệnh hai cái, một là căng thẳng gọi là stress, cái thứ hai gọi là trầm cảm, tại vì chúng ta lo lắng vấn đề đó nhiều quá đó quý vị. Nên khi mà cái người biết tu an lạc đó quý vị, người ta có hai cái để người ta thoát ra khỏi cái sự buồn khổ trong thế gian này, nha quý vị. Cái thứ nhất á, là người ta dùng nhân quả, nha quý vị. Cái thứ hai á, là người ta trực tiếp á, là quán chiếu tâm mình giác ngộ, nha quý vị. Thì người ta sẽ không còn lo lắng tới điều đó nữa. Tại vì hai cái để làm cho chúng ta không có được an lạc. Cái thứ nhất là chúng ta gieo cái đau khổ cho người khác thì cái quả chúng ta sẽ bị đau khổ. Cái thứ hai, nếu chúng ta không nhận thức được cuộc đời này thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Như vậy thì muốn được an lạc thì chúng ta phải làm hai cái đó quý vị. Cái thứ nhất dùng nhân quả để an lạc, để đi đến an lạc. Cái thứ hai nữa, hóa giải cái tâm mê của mình đó quý vị, để cho được giác ngộ thì chúng ta sẽ được an lạc đó quý vị. Bậc giác ngộ bậc nào cũng an lạc chứ, không có ai giác ngộ mà đau khổ cả quý vị. Đau khổ là nó tỷ lệ thuận với vô minh, còn giác ngộ thì tỷ lệ thuận với an lạc. Do đó mình muốn an lạc mà nói không giác ngộ, quý vị không giác ngộ kiếm an lạc kiếm ra đâu. Đó quý vị, an lạc là an lạc chỗ tâm mình chứ không phải an lạc ở chỗ tướng. Có nhiều người á, người ta hiểu lầm á quý vị, muốn an lạc bắt đầu người ta đi người ta hưởng ở gió Vũng Tàu. Người ta đi ra ở ngoài Vịnh Hạ Long á quý vị, người ta tham quan cảnh ngoài Vịnh Hạ Long vậy đó, để cho người ta người gọi là thoải mái. Thôi ba má ơi, má không thấy má buồn quá, má ơi mấy con dâu nó quậy hoài má buồn quá, thôi má đi Vũng Tàu má nghỉ mát quá đi cho được an lạc má ơi. Đó quý vị, má ra Vũng Tàu, gió Vũng Tàu thổi quý vị ơi, gió người ta thổi mát ở đó mà nó nóng nực lòng khó chịu, anh ngủ không được con ơi, nóng nực là má ngủ máy lạnh mà nóng gì má, nó nóng đây nè, nó sốt ở đây nè, chứ không phải nó sốt bên ngoài, bên ngoài lạnh ngắt nhưng ruột nó sốt lắm quý vị. Bắt đầu quý vị nhớ tới con dâu thứ hai nè, và nhớ tới con dâu Út nè, sao mà mấy đứa này hồi đó nó dễ, nó dễ thương lắm, nhớ mà hồi mới cưới về nó dễ thương lắm, từ ngày mà đất lên giá tới giờ tự nhiên nó dễ ghét, nó xúi với nhau chia đất quý vị, nó xúi với nhau mà anh má bây giờ còn á mà anh không bắt chia, mai mốt con Út nó lấy hết. Nói thẳng ra đó, giàu ăn nghèo chịu đó. Thứ hai đó quý vị, nó về nó là vợ nó bạn nó, là má còn sống là thấy bả lên máu hoài đó nha, bữa nào mà bả đứt có bữa cái là thằng Út nó lấy hết đó. Hoặc là chia nó nhiều đó, bây giờ bán còn sống mà kêu bà ép cái di chúc đi, hoặc là chia liền đi, không có gì. Bà già quý vị, đầu làm di chúc, làm di chúc ra rồi chia cho thằng lớn nữa, nhỏ nữa, sao sao sao đi, làm di chúc đó ra rồi, không có gì. Về tối vợ nó thỏa thẻ, anh bà làm di chúc vậy chứ coi chừng có cái di chúc thứ hai á, bà kẹp theo sau cái di chúc này là di chúc sau là có hiệu lực, di chúc này coi chừng không có hiệu lực được. Mà cái di chúc mình đâu có biết bà có làm là ém làm di chúc sao hay không, bởi vì luật sư biết thôi chứ mình đâu biết. Bà cái vụ này bây giờ thì thôi chia luôn tại chỗ cho chắc ăn, sang tên mình luôn cho chắc ăn. Chứ bây giờ di chúc mình biết rồi, di chúc đọc ra cho anh em hết rồi thì an tâm phải không á quý vị. Nhưng mà di chúc thì cái người đó có quyền sửa, các quý vị có quyền sửa di chúc. Di chúc ra là ngày hôm nay nhưng 5 ngày sau có quyền làm di chúc khác, thấy không quý vị. Thì di chúc càng về sau là di chúc hiệu lực nhất, là di chúc về sau tại nó học luật nó biết, thấy không quý vị. Cho nên là nó ép chồng cho bằng được, là kêu má phải chia cho bằng được, chia ra giờ được công cũng chắc ăn công để mai mốt làm di chúc khác đây nè, úp hết thằng thứ hai không có miếng nào rồi sao, phải không quý vị. Đầu ngồi nó to tính ra đâu quý vị, mà bực quá trời bực, đã lên máu rồi mà nghe mấy đứa con này nó to tính, tao còn sống mà tụi nó còn gì, phải không quý vị. Không phải không muốn chia cho con mà bực, phải không quý vị, giận. Nha, như vậy thì quý vị bắt đầu đi Vũng Tàu không mát nha, cho là tâm của mình được an ổn, tâm cho mình được an lạc, má đi không mát Vũng Tàu đi, nhưng mà cuối cùng vô ngủ máy lạnh mà cũng than nóng. À, quý vị nóng bức ở trong này nè, đang giận á, là giận á là vợ thằng hai nha, mà con dâu út nó cũng không có vừa gì nữa. Nó nói không má còn sống là tới chừng nào má chết thì chia, chứ má còn sống mà chia cái gì mà chia. Ở đây quý vị nó cũng không có đàng hoàng gì đâu quý vị ơi, có nghĩa là nếu mà bả chết thì sau này nó hưởng hết vậy đó, nó thờ nó hưởng gia tài, nó đâu chịu chia, nó đốc không cho chia, nha quý vị. Rồi năm nó kích nó cho thằng chồng nó là út á, quý vị cự với hai bên cự lộn nhau quá trời tùm lum lá chứ, nha quý vị. Bà già đứng ngay cây gian giữa buồn bực quá trời luôn á quý vị. Như vậy sự đau khổ này, nha quý vị, nó nằm ở chỗ nào? Nó không phải là nằm ở chỗ là chỗ Vũng Tàu hay chỗ Đà Lạt hay là chỗ ở nhà quý vị, mà nó đau khổ nằm ở chỗ này nè quý vị. Nó nằm ở trong tâm mình, nằm ở trong lòng người của mình đó quý vị. Đau khổ là nằm ở chỗ đó. Như vậy thì giải quyết cái đau khổ tức là mình được an lạc. Vì an lạc nó không phải nằm ở ngoài tướng này quý vị, mà an lạc nó nằm ở trong tâm người á, nghe không quý vị. Con người mà nó thoải mái ơi vậy là nó an lạc, tức là không còn bận tâm nữa, không có bận tâm với thằng hai, không bận tâm với thằng út, không bận tâm nhà, không bận tâm cửa nữa. Tại sao ta không giảng sanh được quý vị? Giảng sanh là nhất tâm bất loạn, quý vị có nhớ cái chữ tâm không? Đức Phật dạy là nhất tâm, mình phải để ý chữ tâm nè, nhất tâm. Chứ Đức Phật chưa bao giờ nói nhất cái tướng này hết, nghe không quý vị. Đức Phật không bao giờ nói là sửa tướng được giảng sanh, không có đâu. Mà nhất tâm, mà nhất tâm là gì? Nhất tâm niệm Phật, nghe không quý vị. Hai cái này nó khác nhau à. Nhất tâm niệm Phật, nghe không quý vị, tức là nghĩ tưởng nhớ tới Phật, nhớ tới sự giác ngộ giải thoát mình tu hành, đó là nhất tâm. Mà người ta không giảng sanh được là tại vì người ta không có nhất tâm niệm Phật, mà ta nhất tâm niệm tiền, là tâm mình luôn nào cũng hướng tới tiền chứ không có gì. Nhất tâm niệm tới ăn thua đủ, nhất tâm niệm tài sản, nhất tâm niệm tới chồng, nhất tâm niệm tới con, mà không có nhất tâm niệm Phật, nghe không quý vị. Do đó ta không có giảng sanh. Nói tu không giảng sanh, đừng buồn. Tu mà không giảng sanh được là tại vì ta không có nhất tâm niệm Phật, mà nhất tâm niệm toàn chúng sanh. Niệm chúng sanh này nhớ tưởng nghĩ để sanh ra tâm buồn phiền hờn giận với nó, nghe không quý vị. Tức là bận tâm với nó. Bận tâm tức là cái tâm mình bận biểu với nó, là mình đang niệm gì đó, mình đang nghĩ tưởng nó, đưa tâm mình ngược qua đó luôn quý vị, làm cho tâm mình vui buồn hờn giận khác nhau. Như vậy là mình sẽ không được an lạc. Vì an lạc là quá giải cái tâm mình, chứ không phải là an lạc là quá giải cái tướng mình. Đi Hà Nội đi nữa quý vị, đi miền Trung, đi Huế, cái hò trên sông Hương lắc lư gì ban đêm gì đi nữa đó, quý vị, nhưng mà vẫn còn nhớ tới thằng hai với thằng út, nói gì bực hai dâu vậy thôi. Vậy là chỗ bực hai dâu. Như vậy là bận tâm với gia đình, bận tâm với là hai con dâu này, không có gì. Như vậy thì mình mới nói là bây giờ mình bận tâm với nó, mình buồn rầu nó, không có gì. Như vậy thì con dâu mình có tóc bạc không, hay là mình tóc bạc? Đố quá vậy, mình buồn dâu ai tóc bạc? Mình buồn dâu mà mình tóc bạc, hai con dâu quý vị tóc nó đen mung. Mình giận hai con dâu giận rung tay luôn á quý vị. Đố quý vị máu ai lên, tim của ai nhồi, quý vị cuối cùng ai bị tai biến mạch máu não? Hai dâu á quý vị, nó mạnh khù, đứa nào nấy nó tròn ú, còn mình nó vậy ơi, mắt nó thụt vô, hai mắt nó thụt vô, nhồi máu tim lên, ăn uống không được á quý vị, môi xanh chành tái lét, mặt đen thui, à, quý vị mua cái hòm về luôn. À, quý vị. Như vậy thì mình giận người ta nhưng cuối cùng mình lại hại mình. Mà có ai muốn hại mình không? Người ta hại mình thù hận người ta. Tại sao mình hại mình không thù mình đi? À, quý vị có thấy cái chu trình đó không? Người ta hại mình, thấy không quý vị ơi, người ta lấy dao á, người ta rượt mình á, người ta đánh mình, tán mình, cái bóp trong này ăn thua đủ liền, cả đời không bao giờ tha cho người ta. Nhưng mà bây giờ mình hại mình lên máu, nhồi máu, mình hại mình cái mặt xanh chành tái lét, thức sáng đêm không cho cái mình nó ngủ. Đó quý vị, nó đói bụng gần chết không cho mình nó ăn, đưa lên ăn cái tô nè quý vị, vừa để cọng bún lên bỏ xuống, ăn không nổi, ok, má không nổi. Làm cho cái mình nó ôm nhôm, ôm nhách, không quý vị, sao mình không thương cái mình đó quý vị. Như vậy là mình làm cho mình đau khổ hay là con dâu làm cho mình đau khổ, không quý vị? Ai? Mình làm mình đau khổ sẽ đổ thừa con dâu. Ông ơi, thầy con dâu con làm cho con buồn khổ quá thầy ơi. Vô minh đó quý vị. Mình làm cho mình buồn mình khổ chứ con dâu nào làm cho mình buồn khổ? Không quý vị, nó làm cho mình buồn khổ, mình không làm, mình không buồn khổ, nó làm gì mình? Nó chọc mình để cho mình giận, mình không giận nó làm gì mình? Không quý vị, nên cái đó là sự giác ngộ, chính là chỗ này là sự giác ngộ quý vị. Con dâu nó chọc cho mình giận, tại sao nó chọc cho mình giận quý vị? Đời này thì nó tham lam, nó ích kỷ, nhưng mà đời trước á quý vị, mình mới su cha ngược lại vào đời trước á quý vị, mình đã từng chọc nó còn hơn cái này nữa quý vị. Mình quậy nó cũng te tua, gọi là te tua cờ bắp cùi bắp gì đó, nghe không quý vị? Như vậy thì mình cũng đã quậy nó rồi, nhân quả kiếp trước kiếp này thì do đồng tham và ích kỷ của nó, nhưng mà nó dính rây mơ rễ má từ trong kiếp trước của quý vị. Cũng ở trong gia đình mình đã từng làm cho nó đau khổ như vậy, bây giờ nó lên nó làm cho mình đau khổ chơi. Nhưng mà mình đã từng làm đau khổ trên hiện tướng, có nghĩa là mình đã từng lừa đảo nó, mình đã từng chửi mắng nó, là trên cái sự tướng để tác động vào trong tâm nó cho nó đau khổ. Nó mang cái mối hận này, nó qua cái kiếp này quý vị, nó cũng làm cái hiện tướng đó bên ngoài y chang vậy quý vị. Nó giành đất giành đai, nó chửi mắng mình đó, quý vị, làm cho mình đau khổ. Như vậy nó hiện tướng hết á, không ai có khả năng mình lấy cái tâm con người mà làm cho đau khổ ở trong tâm cả, mà người ta hiện tướng để từ cái hiện tướng đó đi đến tâm mình, tại vì mình động loạn bảy tướng, tức là tướng làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần, đúng chưa? Nên người ta dùng hiện tướng để làm loạn tâm. Bây giờ á quý vị biết được vậy rồi, nên con dâu nó có làm gì làm, nó hiện tướng là mình trả lại cái tướng hiện ở trong kiếp trước. Kiếp trước mình đã hiện tướng y vậy quý vị, hiện tướng giật nó, tiếng này nó hiện tướng giật mình. Kiếp trước mình hiện tướng chửi nó hiện tướng chửi mình. À, quý vị, như vậy thì trong kiếp trước mình hiện tướng chửi nó đau khổ. Bây giờ nó hiện tướng chửi mình, không thèm đau khổ. Trả nợ nhưng cuối cùng chẳng có nợ gì để trả, chẳng không quý vị. Trả nợ rõ ràng là hiện tướng là trả trên nợ, mượn tiền là trả trên nợ đó quý vị. Như vậy thì mình chấp nhận trả nợ, nhưng mà trong tâm của mình đó quý vị, lúc này không có lãnh nợ. Trả nợ không có lãnh nợ, à, quý vị. Nên nó chửi cái trả nợ xong không có lãnh miếng nợ nào vô đây hết trơn quý vị. Chồng con dâu có nói nặng tiếng á quý vị, cười. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ, má chồng như má ruột, ba má là Phật trong nhà, nói nặng tiếng giống như nói nặng Phật, tội lắm con ơi. Nhắc nhở mà không có một sự nào sân si gì đây hết á quý vị, bình thường à con. Bây giờ tâm má đi tu, má đi chùa Linh Quang đó tu, là Linh Quang là điểm của chân thần đó quý vị. Đó là Linh Quang, là tâm giác ngộ đó quý vị, đi chùa Linh Quang tu rồi. Chứ không phải là bữa hổm là tối đuôi như đêm 30, là bữa nay trăng rằm sáng ngời ngời rồi con. Phải không, chọc má không có bận tâm nữa đâu con. Bây giờ má niệm Phật rồi, má không có niệm chúng sanh nữa đâu. Cắt hết chia. À, vậy gì nói chưa, cắt hết cho con chia, còn số đề số đốm mà là cá độ gì, đứa nào hết thì đứa đó nấy chịu nha, chia một lần thôi nha, không có chia lần hai nha. À, quý vị có vợ có chồng đâu đó đàng hoàng chia một lần một, à, quý vị, à, xong. À, quý vị, nhưng mà chia một lần cái có cô Phật tử quý vị chia hết, Vì hết đứa nào cũng có chứ không quý vị. Bắt đầu ở với con, ở với ông. Đi chùa nó không cho tiền. Đi chùa con dâu nó không chịu cho. À quý vị, chia chơi ngày đi chùa nó không chịu cho. À, hồi mà chia cho nó nói tốt lắm quý vị. Tại vì cái đứa nào ở thì chia hai phần. Tức là ở với bà thì chia hai phần, thờ ông bà chia hai phần. À quý vị, nhưng mà nó hứa là má. Má chia cho con làm đế đất đai, chứ má đi chùa má cần như con cho má. Rồi hồi mà chưa ký tên đó quý vị, nó nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn vậy. Tới mà chia cho nó xong rồi chứ đó quý vị, má hôm nay đi chùa Linh Quang con ơi, cho má 100,000 đi la ôm. Nó giả bộ không nghe. Nó quý vị, cái lời sát bên vợ út, má đưa má 100,000 đi. Đóng hụi hết mà tiền đâu mà đưa. Trong này kẹt lắm. Thôi nghĩ đi chùa bữa có sao. Nó có gì nó lằn như nước đá. Nó có gì trời ơi, ra ngồi trước ngồi mà hai dàn nước mắt chảy dài xuống. Nó có gì ức tức. Nó có gì tức không biết nói sao, không biết bày tỏ cùng ai. Nói chung có gì tức lắm. Không có gì đâu đi bộ. Đi bộ đi chùa có gì. Đi chùa đầu bữa đó ngồi niệm Phật mà toàn là niệm tới con dâu. Không có gì Nam Mô A Di Đà Phật mà trong tâm dâu nó hiện lên nguyên cái mặt của nó có gì. Thấy ghét. À, cứ ngồi đó niệm Phật mà nước mắt nó chảy, nhớ tới dâu tuổi phận má hồng của mình. À, quý vị, như vậy thì làm cho tâm mình vướng bận, bận tâm gì dạng dâu của mình. Nên như vậy thì người mình nó muốn được an lạc, quý vị, thì đầu mình mới nghĩ thoáng một chút đi. À, quý vị, là bây giờ cho nó hết rồi, quý vị, nó cho không cho là quyền của nó, không phải là quyền của mình nữa. À, quý vị, nhưng nó cho thì có mình đi chùa, không có cho thì mình cũng đi chùa được chứ chẳng sao gì. Có đi xem đa ôm quý vị, không có đi bộ, mà biết đâu đi bộ quý vị nó lại mạnh gân mạnh cốt sao. À, quý vị không có bị lên máu, là tan cholesterol trong máu, tan mỡ máu. À, quý vị làm gân cốt mạnh lên nữa. À, quý vị biết đâu mà con dâu mình nó thương mình, nó không cho tiền để cho mình đi bộ cho tập thể dục rồi sao. À, quý vị chắc nó cũng thương mình gì đây nhỉ. À, thôi đi bộ đi. À, quý vị bình thường quý vị vô ăn cơm chùa mà cũng chẳng có khóc lóc gì đây, chứ quý vị tùy duyên thôi. À, quý vị, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật đã dạy gì vậy rồi. À, quý vị nên có duyên thì mình làm nhiều chuyện phước, không có duyên thì mình niệm Phật hồi hướng chúng sanh. À, quý vị bắt đầu biết giáo pháp của nhà Phật, quá giải tự ở trong tâm mình, không còn bận tâm nữa. Con nó cho thì là cảm ơn thí chủ. À, không cho à thôi không sao chứ quý vị. Nghĩa là trong tâm mình lúc này nó an lạc này, không bận tâm tới hoàn cảnh nữa. Tất cả cái thế gian này gì có còn có mất hết nè. Nhưng mà nhắc nó một câu, để lại cho nhiều đi con, không có hiếu với má đi con, để mai mốt con nó quậy lúc đó mà lại má mà cúng con. Bắt đầu sau này con nó quậy mới lên bàn thờ lại má, má ơi má độ con đi má, chứ con nó quậy con quá trời rồi má ơi. À, quý vị, bữa đó rõ trên bàn thờ má mới nói xuống, sao bữa trước mày quậy tao dữ vậy, thấy không, quả báo đó con. À, quý vị, quả báo đó con, ăn năn muộn màng rồi con, phải không? Bữa nay mới nhắc nó một câu, quý vị nhắc nó một câu chứ không phải hù đâu nghe con. Hiếu với má thì mai mốt con nói hiếu lại, hiếu với má có phước nha. Má nói trong kinh nè, hỏi kinh nào vậy má? Kinh Nhân Quả Thiện Ác. Đức Phật dạy có ba loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất là cúng dường Đức Phật, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba cung dưỡng cho cha mẹ, quý vị. Như vậy thì con mà cung dưỡng cho má đi chùa là phước báo lớn nhất đó nghe con. Phải nhắc nó, quý vị, để nó quên, nó biết đâu đi chùa đâu biết kinh sách nói gì. Quý vị nhắc nhở nó, quý vị tội nghiệp nó. À, nên nếu mà con mà không hiếu thảo với má, con hai cái quả báo. Thứ nhất là con cái của con không hiếu thảo với con, thứ hai là con mất đi cái phước báo, cơ hội phước báo cha mẹ như là Phật ở trong nhà. Do đó lo lắng cho cha mẹ vui vẻ an vui đi chùa tu tập các quý vị, thì con cũng được cái phước, con làm ăn ngon lành, con giữ được tiền. Nếu bằng không con không có giữ được tiền đâu con, tại vì con không có phước. À, nên con có phước thì cho má 100,000 đi chùa. À, bởi vì phải không, nó móc ra liền, xin nó 100,000 nó cho 500. À, quý vị, tại mình nói nó nghe được. À, quý vị nói vậy thôi chứ có nghĩa là mình đừng có bận tâm nhiều quá đối với cái hoàn cảnh đó quý vị. Ân quán trả giấy hết đấy. À, quý vị, ai gieo cái giống nào thì gặt cái trái đó nhân quả rất là công bằng xưa nay. Đây không phải là người ta cho mình là mình sướng mình vui đâu quý vị, mình cho cũng phải nhớ ơn người ta đó, biết sao cũng phải trả ơn đó quý vị, chứ người ta cho mình không phải là như không mà vui vẻ đâu. Nhưng khi ta cho mình mấy triệu bạc luôn quý vị, ta thương mình ta cho mấy triệu bạc, mình nhận vô mình cũng hí hửng quý vị. Nhưng mà qua kiếp sau đi theo người ta tò tò để trả nợ đó quý vị. Không phải trả nợ mà trả ơn tri ân. Cái nợ trả nó dễ quý vị, còn nghĩa ân tình trả chừng nào cho nó hết. Nó quý vị, có nhiều người đi theo đó quý vị, làm công trong nhà ta mà làm công kiểu kết nghĩa anh em quý vị, trong cái thành phố có cái vị này. Đi ra kết nghĩa anh em với ông kia, đi về nhà ta ở làm quý vị, không lấy lương đồng bạc nào chứ anh em mà lấy lương cái gì. Đấy không quý vị, nhưng mà làm cho người ta giàu có mà không có miếng tài sản nào chứ, không có gì luôn quý vị, làm như ô xin trong nhà luôn, nhưng mà nói tới là chết nghĩa anh em. Đấy không quý vị, anh em mà tính toán gì, chiều chiều đi nhậu anh em mà anh em mình tình nghĩa quý vị, làm cho người ta không lấy bạc nào luôn. Không quý vị, kết nghĩa anh em tình nghĩa gì, ai ngờ đâu có nghĩa ân tình từ trong kiếp trước ta giúp đỡ mình quý vị, tuy không có nợ đây. Đó quý vị, nhưng mà cái ân tình là kiếp trước người ta đã từng cho, từng tặng mình, nhớ ơn ở trong lòng quý vị đi theo người ta. Đó quý vị, nhịn nợ ân tình, trả bằng ân tình. Đó quý vị, chứ không phải là không trả đâu. Không quý vị, chứ đừng nói người ta giúp mình, mình tính đó là ngon lành đó quý vị. Không đâu, cũng nặng nghĩa ân tình, nhờ trả dây trong cuộc đời này. Vây trả vây, không sót một cái gì cả. Đó quý vị, một mảnh lông nó cũng không sót nữa. Ở trong biển A Lại gia thức của mình á, biết vậy rồi á quý vị, mình thoải mái lắm. Đó quý vị, như vậy thì được an lạc á, là cái thứ nhất mình giác ngộ tâm, biết được vậy nên vậy mình không chấp nữa. Không chấp đối với hoàn cảnh nữa, tự nhiên mình an lạc đâu quý vị. Ai muốn dành chỗ ngồi dành đi, ai muốn làm gì làm đi. Đó quý vị, hết chấp rồi. Trong tâm mình không còn bận lòng bận tâm với cái đó nữa quý vị. Đó quý vị, tại sao không bận lòng bận tâm? Tại đời là giả, trăm ngàn cảnh giả quý vị, xét xem qua thì mồ mả mọc đầy, bao đời nghiệp quả ta gây, ngày nay phải chịu quý vị nơi này đau thương, chi bằng ta đường đường chánh chánh để trở về đất thánh an vui. Thanh tâm tư tưởng lau chùi, trì tâm niệm Phật thì ngát mùi sen thanh. Nếu bận lòng bận tâm thì đâu có gì đau khổ buồn rầu đâu, đây đâu có gì, cười ai chửi mắng cười, không bận lòng bận tâm gì. Trần gian mà nó đã là như vậy, dây trả phải vậy thôi. Cái gì vậy thì chúng ta không có chấp vào trong tâm nữa, chúng ta sẽ được an lạc. Buông hết, buông bỏ từ trong tâm, khổ trong tâm chứ không phải khổ ngoài tướng đâu có gì. Nên đừng đi Vũng Tàu Đà Lạt gì mà giải sầu, chứ không có gì, đi chỗ nào cũng sầu, muốn sầu à. Nên Nguyễn Du ông nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không? Người buồn dòng cho Đà Lạt đấy, để nó cũng lạc nhất nha quý vị, thấy không? Mà người vui rồi với vậy ở trong vũng bùn nó cũng vui. Mỗi lần tôi đi ngang cái đống rác Cần Thơ, nó có đống rác to đùng đó quý vị, mình thấy hai cha con móc rác đó quý vị, có người móc bọc đống rác, nó hôi, đi ngang nó hôi khủng khiếp lắm. Mà cha với con người cầm ổi mì chai nước suối ăn mà cười hả trong đống rác, nghe không quý vị? Nói gì để nói gì quý vị, ta vui vẻ nhau quý vị, chỗ nào nó cũng vui chứ đâu phải chỗ Đà Lạt nó mới vui đâu. Nói quý vị, mà đống rác ta cũng vui nữa, hai cha con thương yêu nhau làm cho vượt qua cái khổ gì, móc rác ta cũng vui nữa. Không quý vị, nhưng mà hai cha con mà đi giành đất giành đai thưa nhau rồi gì, ở nhà lầu mười mấy tầng cũng thôi thua, cũng khổ đau như thường. Quý vị thấy không? Như vậy là giải quyết trong tâm của mình, những cái sự chấp cố ở trong tâm mình đó quý vị, bận lòng bận tâm mình á, thì là mình giải quyết được đó, tự nhiên mình qua được cái đau khổ trở về sự an lạc. Cái thứ hai nữa quý vị là mình làm nhân quả sự an lạc, nghĩa là mình đó là cho người ta cái gì thì mình gặt lấy cái đó. Vậy thì tại sao không cho người ta niềm vui? Cho người ta niềm vui mình lấy được niềm vui quý vị. Cho người ta nỗi buồn mình ôm gánh những nỗi buồn. Cho người ta an lạc mình được an lạc. Vì vậy muốn cho người ta vui, người ta cần gì cho nó mới có sự bố thí cúng dường ở đây. Không có gì. Bố thí mình cho người ta niềm vui, người ta thiếu cơm thiếu gạo mình cho vui, nên người nhận thí người ta vui lắm quý vị. Ta không có cái áo mặc mà cho người ta cái áo, người ta vui lắm. Đó quý vị, ta không có tiền xài cho người ta tiền ta vui lắm, vì cho người ta niềm vui thì mình sẽ được niềm vui. Đó quý vị, nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi mà. Đó, phải không? Như vậy thì hãy cho người ta đi quý vị, thì người ta cho lại mình, đó là nhân quả. Thảy ra người ta sẽ thảy ngược lại mình lấy vô người ta sẽ lấy lại hết, không còn miếng nào hết. Đó là nhân quả, quy luật của bù trừ mà. mà đâu bao giờ sai chặt được đâu á quý vị. Tại sao ngày hôm nay người ta đau khổ? Tại vì mình gieo đau khổ cho người ta nhiều người quá, nhiều kiếp mình không hay không biết đó quý vị. Nên biết vậy, bây giờ bắt đầu mình làm cái nhân quả, mình đi cho, đi tặng gì phía bên ngoài để được cho người ta an vui, người ta an vui mình sẽ được an vui. Đây là cái điều mà đem lại hạnh phúc. Nếu mình đem lại hạnh phúc cho người khác thì mình sẽ được hạnh phúc, à không quý vị. Như vậy thì mình thấy, mình biết được điều đó rồi, mình đâu đi dành đi giật người ta làm gì nữa không quý vị. Đầu ai có cần gì mình cho, thì lúc đó ta học thâm bố thí, chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác làm các điều lành. Tại vì làm điều lành ta mới an vui, làm ác có ai vui không? Không phải không? Như vậy muốn được an lạc phải làm lành thôi, không quý vị. Phải làm lành mới được an lạc, phải làm lành là làm cho người ta vui, làm những điều tốt đẹp người ta là điều lành, phải không? Làm lợi ích người ta là điều lành, vì vậy người ta vui thì mình mới được vui, mà được an lạc, mà an lạc đồng nghĩa với thánh nhân mà. À, quý vị gì muốn ăn nên phải an lạc, thì muốn an lạc phải cho người ta ta vui thì mình được vui, với người ta học tâm bố thí không quý vị. Nên trong lục độ ba la mật bố thí là đầu tiên, quý vị. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ thì bố thí là cái đầu tiên, à quý vị. Và là trong thập hạnh bổ huyền Bồ Tát thì lễ chư Phật là công đức đầu tiên, tại vì lại lại chư Phật, đức tánh Phật xuất hiện trong tâm mình, lại Phật đi mòn đi nghiệp chướng, mình không bận tâm với thế gian nữa, tại chúng ta lại Phật tâm tưởng Phật, không bận tâm thế gian nữa, thì chúng ta sẽ tiêu mòn được nghiệp chướng và đi đến sự an lạc ở trong tâm mình. Như vậy đó thì kinh điển giáo pháp nhà Phật hiểu là được, chứ không có gì là cụ thể chứ. À, quý vị, Phật pháp bất định pháp, mỗi người hiểu là giác ngộ, mà giác ngộ áp dụng vào trong đời sống của chúng ta tu hành như vậy là được, chứ không cần phải là làm cái gì cụ thể quá. Cái gì cụ thể quá thì những pháp môn tu hay là việc làm như thế nào đó thì chúng ta trao đổi nhau phần khác. Còn đây chúng ta muốn được an lạc thì hai cái đừng chấp trong tâm, và làm gieo cái nhân lành của sự an lạc thì chúng ta sẽ sự an lạc ở trong tương lai, chứ không phải xin xỏ xin cho mà được cầu khẩn cũng không được đâu, à quý vị. Nhưng mà chúng ta hướng tới điều đó, nhưng mà cảnh giới an lạc nhất mà chúng ta biết được ở trong pháp giới này đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn cảnh mà xuyên suốt pháp giới đó là Niết Bàn, gọi là Niết Bàn Na, thì chúng ta trong kiếp này chúng ta không làm được đâu, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc chúng ta có thể làm được đó. Nên niệm Phật xả bỏ tất cả cái mà hướng tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà an vui. A Di Đà Phật. Xóa đi những niềm đau, dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui, vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh ngang, sống cuộc đời an lạc. Thân này là ta tạm, sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi, lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi, một cánh đời an lành. Dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui, vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở.